mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1320, chứng đạo chi đường tắt. Đối mặt Lý Phàm yêu cầu, Tiên Chu đám người cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Bất quá bọn hắn cũng đưa ra chính mình yêu cầu. Chân tiên chữ triện, chính là Tiên Chu tuyệt mật. Mặc dù nơi đây vị tại tinh hải không người chỗ sâu, nhưng cũng muốn phòng ngừa tai vách mạch rừng có người nhìn trộm, cho nên chúng ta cũng muốn ở đây bố trận. Lý Phàm cười cười, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu là chư vị cảm thấy bố trận cố hết sức, ta cũng có thể giúp một tay. Tiên Chu tất cả trưởng lão hừ lạnh, cũng không có phản ứng Lý Phàm trêu chọc. Liên thủ tại Lý Phàm chỗ bố trí huyễn trận, bên trong lại lần nữa bố trí xuống nhất trọng trận pháp. Rốt cục cảm thấy không có sơ hở nào về sau, mới bắt đầu chính thức giao lưu. Lão phu kiến đạo thăng, xin chỉ giáo. Cũng không có dư thừa hàn huyên. Kiến đạo thăng vị này Tiên Chu Tiên Xu viện thủ tịch tại chỗ thì vạn phần trịnh trọng viết lên một cái chân tiên chữ triện. Có lẽ là vì trấn áp Lý Phàm khí diễm, lớn tiếng dọa người. Lần này hắn chọn lựa chân tiên chữ triện, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lý Phàm ở kiếp trước tại Tiên Chu quá trình học tập bên trong cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc qua. Dù là về sau trở thành ngả thiên giác đệ tử, hầu như trở thành Tiên Chu hạch tâm một viên cũng là như thế. U ám đường cong, vào hư không bên trong chậm rãi du động, khi ký tự hoàn toàn thành hình nháy mắt, dường như một vòng đại nhật, đem Lý Phàm cùng Tiên Chu đám người chỗ cái này mảnh hắc ám tinh hải chiếu sáng. Cái này viên chân tiên chữ triện, mang tới không chỉ là sáng tối biến hóa, quang mang chiếu rọi, vậy mà cho tràn đầy tĩnh mịch trí ám tinh hải, mang đến có chút sinh cơ. Lại là chính diện hiệu quả chân tiên chữ triện. Lý Phàm trong lòng khẽ động, thần sắc lúc này biến đến nghiêm túc lên, không để ý đến kiến đạo thăng có chút tự đắc bộ dáng. Chỉ là hết sức chuyên chú, tâm thần tất cả đều tập trung ở cái viên kia chân tiên chữ triện phía trên. Lấy Lý Phàm bây giờ kiến thức, nhất là nhìn thấy tạo hóa cùng cái kia sáng lập huyền hoàng đại thiên tôn huyết mạch thần bí tự phù về sau, hắn đối chân tiên chữ triện phân tích năng lực, cơ hồ có thể xưng trí ám tinh hải đệ nhất nhân. Dốc lòng cảm ngộ cái kia thỉnh thoảng du tẩu biến động, nhưng thủy chung như đại nhật treo cao tự phù, bất quá thời gian một chén trà công phu. Cái này viên tự phù đại biểu chân tiên chữ triện nghĩa gốc liền hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Cảnh như trời mọc lên ở phương đông, khí thế quanh quẩn, vạn vật khôi phục, chờ rất nhiều dị tượng cùng tạo thành bộ này đặc biệt chân tiên chữ triện. Nguyên lai là dạng này. Làm hoàn thành viên tự phù sau khi phân tích, Lý Phàm cũng theo đó giải quyết trong lòng trải qua thời gian dài nghi vấn. Huyền Tiên Chu, đến tột cùng là dựa vào cái gì mới có thể theo tinh hải sụp đổ tồn tại đến nay? Lúc mới bắt đầu nhất, Lý Phàm tưởng rằng dựa vào hóa sinh chi chủng hình thành Tiên Chu thần thụ. Nhưng về sau tại Tiên Chu chờ đợi mấy năm, lại là dần dần phát hiện không đúng. Tiên Chu thần thụ cần phải không ngừng hấp thụ trục đạo cự nhân cùng nhân hoàng thỏ các loại kỳ vật, mới có thể vì Tiên Chu cung cấp sung túc nguồn năng lượng. Nói rõ bằng vào thần thụ bản thân là không đủ triệt tiêu Tiên Chu vận chuyển bình thường tiêu hao. Gần vạn năm qua, thần thụ cũng không phải là thời khắc đều đang hấp thụ phần ngoài năng lượng. Tại đoạn này thời gian trống bên trong, lại đến tột cùng là cái gì bảo đảm thần thụ khỏe mạnh sinh trưởng? Huống hồ Tiên Chu bên trong cái kia cơ hồ cùng bình thường tu tiên giới một dạng sinh cơ bừng bừng, ấm áp hoàn cảnh, tựa hồ cũng không phải là chỉ là một viên giới ngoại thần mộc có thể cung cấp. Không nói những cái khác, coi như Tiên Chu thần thụ bản thể, huyền hoàng giới thần mộc tông giới ngoại thần mộc, năm đó cũng không có đủ dạng này thần dị công năng. Hôm nay, theo cái này viên cảnh tự phu hiển lộ, cuối cùng giải khai bí ẩn này, chính là cái này viên đại biểu mặt trời mọc chi tượng chân tiên chữ triển. Trải qua thời gian dài vì tiên chu cung cấp ra hiệu sinh tồn hoàn cảnh. Đây chính là huyền tiên chu dựa vào sinh tồn căn bản a. Không hơn không kém đồ tốt, tiên chu đám người này thế mà đệ nhất cái thì đem ra. Chấm ngoặc kép, xem ra là không có ý định thả ta rời đi. Ở kiếp trước trà trộn tiên chu, Lý Phàm đối bọn này trưởng lão tính nết thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Đem chân tiên chữ triện cùng tiên chu tương lai nhìn so tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Bây giờ lại đem quan hệ tiên chu tiền đồ vận mệnh tuyệt mật dốc túi dạy dỗ. Cho dù là một chữ đổi một chữ cũng lộ ra cực kỳ kỳ hoặc. Đáng tiếc, kế hoạch của các người nhất định là công dã tràng. Làm gậy quấy phân heo vẫn còn. Muốn lưu lại ta, hừ. Tiên chu tất cả trưởng lão liên thủ bày ra trận pháp. Tại Lý Phàm xem ra như là trăm ngàn chỗ hở, mà lại hắn hiện tại tuyệt thế độn thuật nơi tay. Dù là chân tiên hàng thế, hắn cũng có 8 thành nắm chắc có thể thông dong thoát đi. Tự nhiên không sợ tiên chu trưởng lão nhóm vây công, giả bộ như đối âm mưu của đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Lý Phàm tiếp tục chuyên chú phân tích cảnh tự phù. Theo nghiên cứu xâm nhập, lại là để hắn phát hiện một chút chỗ không ổn. Cảnh tự phù hoàn toàn chính xác đại biểu mới sinh chi dương dị tượng. Mặt trời mới mọc ôn hòa, nhưng đó là đối với tiên giới mà nói, đối hạ giới chúng sinh mà nói, đến từ tiên giới mặt trời mới mọc ấm áp dương quang. Cũng không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Cảnh tự phù buông xuống, chỉ sợ không chỉ có sẽ không mang đến sinh cơ, ngược lại sẽ qua trong giây lát đem thế giới đốt cháy thành một mảnh luyện ngục. Cho nên, đây cũng không phải là mang theo tăng thêm hiệu quả chân tiên chữ triện. Vẫn như cũ đại biểu cho hủy diệt cùng hỗn loạn, chỉ bất quá tiên chu chúng thông qua yếu bớt chân tiên chữ triện tương tự độ hoàn hảo. Cắt giảm uy lực của nó phương pháp. Khiến cho chuyển hại vì ích, diều a, không hổ là theo đại kiếp tồn tại đến nay thế lực. Quả nhiên có chút môn đạo, Lý Phàm trong lòng thầm khen, trên mặt lại là mạnh mẽ biến sắc, mắt lạnh lẽo đảo qua tiên chu chúng. Không đúng sao, cái này cảnh tự phù, độ hoàn hảo tuyệt không có 9 thành. Các ngươi là khi dễ ta không nhìn ra được, Lý Phàm một bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ. Sau đó mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thôi, không nghĩ tới các ngươi thì ra là như vậy một đám không giữ chữ tín thế hệ. Giao lưu hủy bỏ, tiên chu chúng không nghĩ tới. Lý Phàm thế mà có thể nhanh như vậy nhìn ra viên tự quyết nội tình. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, kiến đạo thăng vội vàng hướng Lý Phàm giải thích. Đạo hữu hiểu lầm, không phải lão phu cố ý ẩn tàng. Kỳ thực đối với chúng ta hạ giới mà nói, 3 thành tương tự độ cảnh tự phù, ngược lại so độ hoàn hảo cao hơn càng hữu dụng. Đương nhiên, nếu là đạo hữu khăng khăng, đem hoàn chỉnh cảnh tự phù bày ra cũng không sao. Nói xong, kiến đạo thăng lại lần nữa viết lên viên chữ. Trong hư không, mặc dù có chư loại pháp đại đại cắt giảm chân tiên chữ triển uy năng, Lý Phàm vẫn như cũ cảm nhận được tự phù thành hình trong nháy mắt. Chung quanh nguyên lai từng trận ấm áp, trong khoảnh khắc biến thành làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt. Sinh cơ thoáng qua mà qua, hóa thành dày đặc túc sát chi ý. Lý Phàm đem hoàn chỉnh cảnh tự phù ghi lại, sau đó nói, tốt a, không thể không thừa nhận, ngươi nói không sai, nếu là một đợt hiểu lầm. Vậy liền giao lưu tiếp tục. Nghe nói Lý Phàm lời ấy, tiên chu tất cả trưởng lão đều là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Lý Phàm ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý. Chư vị, hãy nhìn kỹ, rồng bay phượng múa, đọa tự phù phút chốc sách thì, đọa tự phù xuất hiện trong nháy mắt. Tiên chu tất cả trưởng lão thần sắc đều biến đến có chút vi diệu. Nhất là ngả thiên giác, hắn sững sờ nhìn chằm chằm phía trước hư không tự phù. Sợ là làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nghiên cứu sâu nhất chân tiên chữ triển, lại bị đối phương dẫn đầu viết ra, hoàn thành độ, đã viễn siêu trước mắt tiên chu tiến độ, chỉ sợ đã tiếp cận chín thành. Cái này, chấm ngoặc kép, ngả thiên giác trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thất vọng mất mát cảm giác. Kỳ thật, ngả thiên giác cũng không biết là, Lý Phàm giờ phút này sách thi đọa tự phù, cũng không có đạt tới chín thành phân tích độ. Sư thừa ở kiếp trước mấy chục năm sau ngả thiên giác, Lý Phàm đối đọa chữ phân tích, cũng chỉ là tại tám thành tả hữu. Chỉ bất quá, Lý Phàm căn cứ từ chính mình đối tạo hóa, cùng cái kia đại biểu tiên Phàm chi biến thần bí tự phù, thậm chí còn xen lẫn một tia thật giả chi biến lý giải. Đối đoạn tự phù tiến hành gây dựng lại, cải tạo, lây dính càng làm sâu sắc tầng thứ lực lượng khí tức. Làm đến Lý Phàm chỗ viết lên đoạn tự phù, nhìn qua càng thêm cao cấp, thậm chí so nguyên bản đoạn tự phù, càng giống đoạn chữ. Đối với phải chăng có thể dùng phương pháp như vậy lừa qua tiên chu chúng, Lý Phàm trước đây trong lòng cũng không nắm chắc, bất quá bây giờ theo ánh mắt của bọn hắn đến xem, tuyệt đối có thể thực hiện. Ngay sau đó trong lòng cười lạnh, đối kế hoạch thuận lợi tiến hành càng thêm đã tính trước. Chư vị, cái này đọa tự phù như thế nào? Lý Phàm cao giọng hỏi, mặc dù rất muốn nói, cái này đọa tự phù cùng tiên chu nghiên cứu lặp lại, nhưng dù sao nghiên cứu tiến độ không bằng đối phương, mà trong thời gian ngắn, tiên chu tất cả trưởng lão còn chưa đủ lấy đem đối đoạc tự phù lĩnh ngộ tăng lên đến Lý Phàm mức độ. Tiên chu trưởng lão nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thương lượng một phen về sau, cuối cùng quyết định vẫn là ăn cái này thua thiệt ngầm. Lần này, lại đến phiên tiên chu phương xuất thủ, đoạn tiên lâu lục vũ chi viết lên chân tiên chữ triện độc, mặc Lý Phàm đối với cái này chân tiên chữ triện nghiên cứu như cũ tại tiên chu phía trên, bất quá vì thả dây dài câu cá lớn, Lý Phàm cũng không có làm quá tuyệt. Hắn giả ý lẩm bẩm, độc một chữ này, tinh hải bên trong cũng không hiếm thấy, bất quá nghiên cứu của chúng ta tiến độ xác thực không bằng các ngươi. Lý Phàm chắp tay, thụ giáo. Lần này, tiên chu chúng lật về một thành, tất cả trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao giao lưu đến bây giờ, tiên chu thế nhưng là đã bị thiệt lớn, lần này cục diện thay đổi, cuối cùng mở đầu xong, đến phiên Lý Phàm, chấn tự phù hàng thế, cái này chấn tự phù đồng dạng thoát thai từ tiên chu nghiên cứu, bất quá phân tích tiến độ thậm chí ngay cả 1/3 đều không có đạt tới, hoàn toàn không thành hệ thống. Lý Phàm ở kiếp trước đem cái này tàn khuyết chấn tự phù truyền thụ cho Tôn Thiên Tứ về sau, mượn nhờ hắn siêu phàm ngộ tính, hoàn thành tiến một bước thôi diễn, một thế này lại tăng thêm chính mình lý giải, tiến hành nhanh chóng kết cấu, bịa đặt, hoàn thành biên soạn, đồng dạng là dự định thử một lần tiên chu tất cả trưởng lão mức độ. Kết quả, trung đạo cung bọn người đi qua một phen sau khi thương nghị, công nhận Lý Phàm cung cấp cái này viên chân tiên chữ triện. Lý Phàm mặt ngoài giữ im lặng, thực thì đã trong lòng hiểu rõ, xem ra huyền tiên chu hoàn toàn chính xác chưa có tiếp xúc qua tạo hóa cấp bậc chân tiên chữ triện. Từ trên xuống, dưới vẽ, mô phỏng, coi là thật không phải bọn hắn trong lúc nhất thời có thể khám phá. Đương nhiên, thời gian dài, có lẽ sẽ phát giác chút manh mối. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiên chu bên kia lại biểu hiện ra mới chân tiên chữ triện. Tử phù vừa ra, vô luận là tiên chu chúng liên thủ bày ra trận pháp, vẫn là Lý Phàm chỗ bố trí, huyễn trận, đều không hẹn mà cùng hơi hơi rung động. Thân là tuyệt đối trận pháp đại gia, Lý Phàm bén nhạy phát giác được, tại cái này mới chân tiên chữ triện ảnh hưởng dưới, Duy thì vận pháp kết cấu nhỏ bé nhất bộ phận, ngay tại bắt đầu vỡ vụn, Lý Phàm nhất thời sợ hãi cả kinh. Phải biết, hắn nhìn như tiện tay bày ra, có thể cũng không phải cái gì đơn thuần huyễn chân, mà chính là hỗn hợp hoang lạc, hư thất sinh hoa tiên hàng, vạn vật quy hư hai cái tiên cấp đại trận giáng cấp bản vốn là một thể ngụy tiên trận. Giấu kín sát cơ ở vô hình ở giữa, lặng yên không một tiếng động ở giữa có thể toàn giết vào trận chi địch. Nhưng chính là như vậy, tầng thứ trận pháp lại bị suy yếu qua chân tiên chữ triện ảnh hưởng đến căn cơ bị hao tổn trình độ. Muốn là cái này chân tiên chữ triện lực lượng hoàn toàn hiển hiện, chỉ sợ ta cái này ngụy tiên trận trong nháy mắt có thể phá. Đã đem trận pháp làm là quan trọng nhất, muốn đòn sát thủ Lý Phàm trong lòng nhất thời biến đến vô cùng ngưng trọng, một bên một lần nữa chữa trị dần dần sụp đổ trận pháp, một bên nghiên cứu cái này viên mới xuất hiện chân tiên tự phù. Không hề nghi ngờ là trận pháp đặc công, có này chân tiên chữ triện tại, khó trách tiên chu trận pháp mức độ thấp như vậy. Rất khó nói, tiên chu hướng ta bày ra cái này viên tự phù, trong đó có hay không thị uy ý tứ. Biết được này chữ, chuyến này thì không giả. Lý Phàm đối lần này chân tiên chữ triện trao đổi rất là hài lòng. Đồng thời cũng chậm chậm phân tích ra mặt trước này chữ chân ý. Giải, tìm hiểu ra chân tiên chữ triện bản nguyên chân ý trong nháy mắt, Lý Phàm liền nghĩ đến chính mình bảo vật, trung mạt giải ly điệp. Có lẽ, bây giờ ta giải ly điệp cũng cùng diễn pháp giác cùng loại, xem như đại đạo từ đuôi đến đầu hình chiếu một phần. Có lẽ có thể thử nghiệm thông qua giải ly điệp, nhìn trộm cái này giải chi nhất đạo. Theo nắm giữ chân tiên chữ triện số lượng càng nhiều, Lý Phàm cũng chậm chậm phát hiện, cường đại cũng không phải chân tiên chữ triện, mà là chân tiên chữ triện chỗ chỉ thị đại đạo bản thân. Chân tiên chữ triện chỉ bất quá một loại trợ giúp người bình thường, chính là tầm thường tiên đi chạm đến đại đạo đường tắt, công cụ, đồng dạng, thế giới kỳ vật, vĩnh hằng di niệm cũng là tương tự đường tắt công cụ, bản chất của bọn chúng, nhưng thật ra là tương thông. Minh đạo tiên, Lý Phàm chợt liền nghĩ tới, vị này nghe nói khắc họa vạn thiên đạo đồ, làm cho càng thêm bình dị gần gũi, vô danh chân tiên. Đạo đồ không thể đồng tu, mà vị này minh đạo tiên, lại có thể làm được đối các loại đại đạo hiểu rõ như vậy. Chấm ngoặc kép. Thực sự có chút vượt qua trước mắt Lý Phàm tưởng tượng. Lý Phàm chợt lóe lên suy nghĩ, cũng không có ảnh hưởng trong hư không trận này chân tiên chữ triện giao lưu hội. Lý Phàm dùng loạn, không các loại chữ, thêm nữa ở kiếp trước học được từ tiên chu huyên, gần như đem tiên chu mấy ngàn năm qua đối chân tiên chữ triện nghiên cứu nội tình móc sạch. Đương nhiên, loạn, không các loại chữ cũng không phải là hắn thấy hoàn toàn thể, mà chính là đi qua hơi sửa chữa sau nhược hóa phiên bản. Ngoại trừ cảnh, giải hai chữ, Lý Phàm lại nhiều biết được hàn tang hai chữ. Đến lúc này, song phương dự chữ đều đã cơ hồ sơn cùng thủy tận. Trong sân không khí cũng chậm chậm biến đến trở nên tế nhị. Chư vị, Lý Phàm trước tiên mở miệng, một chút phá vỡ cục diện bế tắc. Ta không thể không thừa nhận, các ngươi đối chân tiên chữ triện nghiên cứu, coi là thật không tại chúng ta đại khải phía dưới. Thực sự không nghĩ tới, nguyên lai tinh hải bên trong, thế mà còn có một cái cùng chúng ta lực lượng ngang nhau văn minh may mắn còn sống sót. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm thở dài thở ngắn nói, chợt, hắn biến sắc, có điều, chân tiên chữ triện ở giữa, cũng có khoảng cách. Lúc trước chúng ta lẫn nhau trao đổi chân tiên chữ triện, tất cả đều cùng nhau, chỉ sợ cũng không bằng ta sau đó phải triển lãm cái này. Một câu, long trời lở đất, tiên chu tất cả trưởng lão, thoáng chốc tất cả đều đem trong lòng tính kế tâm tư cho cưỡng ép đè xuống. Ngẩn người nhìn lấy Lý Phàm, đạo hữu, không thể nói lung tung được.